Sau này, ba tên cướp còn tiếp tục hoành hành ở vùng biên thêm một thời gian, trở thành một trong những băng nhóm khét tiếng nhất thời bấy giờ. Phải đến gần một năm sau, trong một cuộc truy quét quyết liệt của lực lượng công an, băng cướp ba tên mới bị xóa sổ hoàn toàn. Nhưng trước đó thì tên tuổi của chúng thực sự rất chấn động vùng biên. Càng chấn động bao nhiêu thì Liễu cũng trở nên nổi tiếng bấy nhiêu. Bởi cô là người đầu tiên, cũng là duy nhất thoát khỏi được nanh vuốt của chúng. Bản thân Liễu chưa từng hé miệng về cuộc đối đầu ngày hôm đó. Chính vì thế, nó càng được thêu dệt thành một câu chuyện ly kỳ, khiến uy tín và bản lĩnh của Liễu được nâng lên cao vợi. Người để ý đến chuyện này nhất chính là A Lý, bạn hàng người Trung Quốc luôn ưu ái đặt niềm tin vào cô. Đừng làm cừu vạn nữa, lại về đi buôn với tao đi, A Lý thẳng thắn đề nghị. Liễu bối rối. Chị đang bán máy nổ cho mẹ chồng tôi, làm vậy thì không được hay cho lắm. A Lý lắc đầu. Việt Nam mày cũng bắt đầu sản xuất mấy loại máy đấy, việc buôn bán chẳng còn được lâu đâu. Tao chuyển mối hàng của mẹ chồng mày cho người khác để tìm hàng buôn mới rồi. Thế A Lý định buôn gì? Bột mì. Bột mì á? Liễu ngạc nhiên lặp lại. Phải, gần đây Việt Nam mày tiêu thụ loại này nhiều lắm, bao nhiêu chủ hàng đặt vấn đề làm ăn, nhưng tao chỉ tin mình mày thôi. Chỉ cần liên quan đến kinh doanh buôn bán là lập tức đầu óc Liễu tự động tổng hợp, phân tích dữ liệu và đưa đến kết luận như một chiếc máy được lập trình sẵn. A Lý là một trong những chủ hàng Trung Quốc giàu có và nhanh nhạy nhất mà Liễu biết. Thứ bà ta nhắm đến đương nhiên tỷ lệ thành công rất cao. Máy nổ, cân bàn mà trước đây cô buôn chính là điển hình tiêu biểu nhất. Nhưng có thịnh thì tất có suy. Dần dần loại hàng đó cũng phải đi vào thoái trào. Trong khi nhu cầu về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tăng mạnh, giá thành sản xuất của nước bạn lại rẻ. Nếu có thể nhập về Việt Nam thì đảm bảo lợi nhuận so với trước đây chỉ hơn chứ không bao giờ kém. Nhưng Liễu không phải là kẻ ngốc, càng không dễ bị lòng tham che mờ lý trí. Tỉnh táo hỏi lại. Nhưng bột mì không giống như cân bàn máy nổ, mặt hàng này bị đánh thuế rất cao, còn hạn chế nhập khẩu nữa đấy. Vậy thì đừng cho ai biết là mình nhập. Liễu bất ngờ, nhưng A Lý cười đầy ẩn ý. Không thông quan, không báo thuế, vận chuyển trực tiếp về Việt Nam tiêu thụ, tận thu từ khâu nhập đến khâu bán, nên lãi suất gấp 10, thậm chí gấp 20. Máy nổ cân bàn, làm sao mà bì được? Ý chị là buôn lậu sao? Phải, chính là buôn lậu. A Lý xác nhận. Công việc tuy mạo hiểm một chút, nhưng mày là người thông minh, lại tìm ra con đường vận chuyển rất lý tưởng. Lần này hợp tác, đảm bảo chúng ta sẽ giàu to. Không được. Tôi không thể nào làm như thế được. Đúng là trước đây, Liễu từng đi buôn cân bàn, máy nổ và một số mặt hàng nông cụ từ Trung Quốc về Việt Nam. Nhưng khi đó cửa khẩu vừa mới thông quan, nhà nước chưa ban hành quy định chặt chẽ về hàng hóa qua biên giới. Những mặt hàng mà cô nhập đều được sự cho phép của ủy ban huyện nên không tính là buôn lậu. Còn bây giờ, nhà nước đã có quy định rõ ràng, nhập bột mì như A Lý nói chính là vi phạm pháp luật. Cô nhận lời A Lý chính là biết pháp, phạm pháp, tội càng thêm nặng. Xin lỗi A Lý, nhưng tôi sợ mình không thể. Tại sao lại không? Mày đi gánh hàng lậu được, sao lại không buôn lậu được? A Lý trợn mắt ngạc nhiên, khiến Liễu cười khổ. Liễu đương nhiên biết, việc gánh hàng thuê qua biên giới là tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là bán sức lao động vì miếng cơm manh áo. Cô cũng không định xa lầy vào công việc đó, mà chỉ muốn kiếm đủ vốn để mở một gánh hàng buôn bán nhỏ, đủ để nuôi sống mình và các con. Liễu từng nói với Thiếu úy Tùng rằng, em sẽ không ngừng lại cho đến khi đủ tiền nuôi sống con mình và có được một tương lai khác. Điều đó nghe qua tưởng chừng như rất ương bướng, cố chấp, nhưng nó cũng ngụ ý rằng, khi nào đủ sức nuôi sống gia đình và có được một tương lai khác, em chắc chắn sẽ dừng lại ngay. A Lý sẽ không bao giờ hiểu được điều đó, nên Liễu cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ tìm một lý do đơn giản để thoái thác. Gánh hàng không cần vốn, còn đi buôn lại khác. Giờ hoàn cảnh của tôi như thế nào, A Lý còn không biết hay sao? A Lý cười. Tưởng gì, chứ chuyện đó thì mày yên tâm, cứ lấy hàng về bán. Bán xong rồi trả tiền cho tao sau cũng được. Liễu không thể tin nổi vào tai mình. Người Trung Quốc vốn đa nghi, các chủ hàng càng chặt chẽ, thận trọng. Vậy mà A Lý sẵn sàng cho cô lấy hàng trước, trả tiền sau không cần đặt cọc. Đây thật là điều ngoài sức tưởng tượng. Nhưng A Lý thẳng thắn. Đi buôn người có tiền không thiếu, tìm được người có tài và trung thực mới thật là khó khăn. Mày có được cả hai điều đó, nên tao tin tưởng mày. Cứ mạnh dạn làm đi. A Lý đã nói đến nước này, Liễu không còn cách nào hơn là vừa xúc động, vừa cảm kích trả lời. Ơn này của A Lý tôi sẽ không bao giờ quên, nhưng đây thực sự là mối làm ăn lớn, có thể cho tôi suy nghĩ thêm không? Không thành vấn đề. Ánh mắt của A Lý híp lại, nụ cười kéo lên đúng chất của con buôn lành nghề. Vì tao biết, trước sau gì mày cũng sẽ đồng ý thôi. Và lời của A Lý đã trở thành sự thật. Trong khi Liễu còn do dự có nên bán mình vì đồng tiền hay không, thì rất nhiều sự việc đã liên tiếp diễn ra, đẩy cô đến lựa chọn khác hẳn với dự tính ban đầu. Chị Liễu! Liễu đang mải suy nghĩ thì thấy một bàn tay hua hua trước mặt mình khiến cô tỉnh lại. Thì ra là Hạnh, một cô gái trẻ vừa lập gia đình nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên hai vợ chồng đành phải từ bỏ đồi nương bản làng, dắt díu theo chân người ta đi làm cửu vạn gánh hàng thuê kiếm sống. Tiếc là trong một lần gánh hàng, anh chồng bị công an nước bạn phát hiện, rượt bắt, sẩy chân rơi xuống khe vực. Tuy may mắn không chết, nhưng sức khỏe giảm sút nhiều, nên đành ra đầu dãy trọ đang ở, mở tạm hàng trà đá. Gánh nặng kiếm tiền dồn hết lên đôi vai người vợ trẻ. Được cái tính cách người dân tộc vốn đơn thuần, Hạnh lại vô tư lạc quan, nên không vì vậy mà âu lo sầu não. Trái lại, rất hay nói cười và đặc biệt thích làm thân với Liễu. Hạnh bảo, em vừa dốt vừa dát, ở gần chị biết đâu lại học mót được vài chiêu để phòng thân. Liễu chẳng còn cách nào khác, đành tặc lưỡi cho qua. Dù sao cũng là ai làm việc nấy, thỉnh thoảng nghe cô tíu tít vài câu cũng chẳng hại gì. Hôm nay cũng thế, cô và Hạnh cùng hơn chục người nữa tập kết ở đây để chuẩn bị gánh hàng vận chuyển từ kho ở sát biên giới vào nội địa. Trước khi mọi người đang tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức, tán chuyện rôm rả, thì chỉ có mình Liễu ngồi yên một chỗ, ngẫm nghĩ đến những điều A Lý nói. Hạnh lập tức chạy đến chỗ cô. Chị làm gì mà ngẩn người ra thế? Không có gì, chị chỉ đang ngồi nghỉ ngơi thôi. Liễu đưa mắt vu vơ, nhìn về đỉnh đồi trước mặt. Mấy hôm nay, tâm trạng cô không tốt, vì Lâm lại đến gây sự, tạo áp lực, muốn đưa bé Vi về nhà nội. Hạnh lại không hiểu điều đó, nhìn theo hướng mắt của cô về phía ngọn đồi, thì gật gù. À, em hiểu rồi, chỗ này mới đổi đội trưởng, nên chị lo phải không? Cũng đúng thôi, chị Khúc lên đấy làm luật lâu thế mà chưa xong còn gì. Liễu không buồn giải thích. Hạnh lại vô tư ngồi phịch xuống đất cạnh cô, vừa cảm thán vừa ganh tị. Làm quan đúng là sướng thật. Mình thì giành giật, gánh hàng xây vẩy mới kiếm được cái bỏ vào nồi. Còn họ chỉ cần ngồi trong nhà ăn bánh uống trà, cũng có người vác tiền đến nài nỉ, còn không chịu nhận. Chị nói xem, ông trời có phải là bất công không? Thời gian gần đây, Ải Bắc phải đối mặt với tệ cướp bóc ngày càng nguy hiểm và phức tạp. Cộng thêm tệ nạn buôn lậu ngày càng hoành hành, nên ngoài công an, nhiều lực lượng khác cũng được huy động để đấu tranh chống buôn lậu như biên phòng, hải quan, thuế, quản lý thị trường. Ngoài việc tuần tra kiểm soát khu vực đường mòn biên giới, họ còn thành lập đội trạm tại các khu vực gian đầu. Quả thực Liễu và mọi người cũng phải liêu xiêu. Không được gánh hàng, tức là không có cơm ăn, không có gì nuôi sống gia đình. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần, hai tuần, gần một nửa các xã vùng biên lòng nóng như lửa đốt, song bức tường nào chẳng có gió lùa. Nói cho cùng thì ai cũng phải sống, công chức nhà nước cũng vậy mà thôi. Lúc còn 18 đôi mươi, ăn cơm bố mẹ, sống chỉ để ước mơ, thì rất nhiều người sẵn sàng cống hiến hết mình cho lý tưởng hoài bão của bản thân. Nhưng sau khi trưởng thành, thoát khỏi vòng tay cha mẹ, đào bòng thêm vợ chồng con cái, thì có ai lại nỡ nhìn người thân của mình vất vả? Trong khi làm công chức nhà nước, lương ba cọc ba đồng, biết bao người phải bỏ ngành bỏ nghề để bươn trải ra ngoài tìm kế sinh nhai. Thầy giáo đi làm cựu vạn, bác sĩ trở thành người bán thịt, thậm chí cả công an bộ đội cũng có người chấp nhận xuất ngũ để làm dân buôn, lăn lộn kiếm tiền. Những người ở lại, nếu không nhờ viện trợ của người thân, thì cũng phải tay năm tay mười làm thêm thì mới có thể gắng gượng trèo trống. Giữa bối cảnh ấy, nếu có người hai tay dâng tiền lên tận miệng, mấy ai đủ sắt đá mà gặt đi? Thế là không biết ai là kẻ bắt đầu, nhưng rồi dân buôn và cánh cửu vạn dỉ tai nhau. Nếu biết tìm đúng người, nhờ đúng cửa thì vẫn có thể âm thầm lặng lẽ tuồn hàng qua các trạm gác. Người này học người kia, dần dần trở thành một luật bất thành văn. Thay vì trốn chui trốn nhủi, họ sẽ làm luật, tức là đóng một khoản tiền cho trạm gác để được mắt nhắm mắt mở cho qua. Cuối cùng, người bị bắt cứ bắt, người gánh hàng cứ gánh, người nhận quà cứ nhận. Cấp trên có hỏi đến thì chỉ cần giả vờ líu lưỡi. Lãnh đạo thông cảm, cửa khẩu đất rộng người đông, thông thường tấp nập. Bọn em ít người khó tránh khỏi sót lọt vài trường hợp. Đương nhiên những kẻ như thế chỉ là con sâu làm rầu nồi canh. Vẫn còn rất nhiều người giữ nguyên được lý tưởng và bản lĩnh, kiên quyết phản đối, thậm chí đưa hành động nhận hối lộ, bao che, bảo kê này ra đấu tranh. Song nói cho cùng, đây cũng chẳng phải là cháy nhà chết người, cùng lắm là họ bị kỷ luật, điều chuyển đến nơi khác hoặc là thôi việc. Nhưng bù lại, bố mẹ họ sẽ có nhà cao cửa rộng, vợ có đủ cái ăn cái mặc, con cái cũng được học hành đàng hoàng, vô lo vô nghĩ. Trên đời cái gì cũng có giá của nó, và cái giá này với nhiều người là rất đáng. Liễu nhớ đến hình ảnh thiếu úy Tùng, tự dưng cảm thấy chua chát. Anh là người vẫn giữ nguyên được bản lĩnh và tư cách của mình. Nếu biết được điều này, hẳn sẽ đau lòng, phẫn uất lắm. Nhất là khi việc làm luật ban đầu chỉ là tự phát, nhưng giờ đã phát triển thành hệ thống. Mỗi tháng một lần, từng người hoặc một nhóm người sẽ đóng tiền cho bàn tay đen ở các đội trạm để được bình yên vận chuyển hàng. Mà bàn tay đen cũng có ngón dài ngón ngắn, có người nọ kẻ kia. Nhiều người trong số họ làm bậy là vì hoàn cảnh quá khó khăn, muốn kiếm thêm vài đồng để chăm sóc vợ con. Những người này dù nhận hối lộ, nhưng vẫn có tình có lý, sòng phẳng nhận tiền là tha. Nhưng cũng có những kẻ quá đáng, không chỉ hạch sách mà còn khinh thường sỉ nhục người ta nữa. Thậm chí, có những kẻ xấu xa táng tận lương tâm đến mức nhận tiền rồi lại ngấm ngầm báo cho kẻ khác bắt. Vậy mới nói, kiếm tiền dù bằng bất cứ cách nào cũng chưa bao giờ là dễ. Nhưng miếng ăn của mình phụ thuộc vào những kẻ đó, ngoài cúi đầu cam chịu nuốt mọi uất ức lắm, tủi nhục, thì có thể làm gì? Có chứ. Hạnh nghiêm túc chắp tay ngẩng lên trời. Mình có thể cầu rời khấn Phật đừng để những kẻ đó đứng chạm. Nhưng cũng đừng là mấy ông Bolshevik năn nỉ gãy lưỡi cũng không chịu cầm tiền. Tốt nhất là chú nào hiền lành dễ mùi lòng thương, thỉnh thoảng miễn thuế cho mình là tốt nhất. Nhìn Hạnh nghiêm túc khấn vái mà Liễu không khỏi bật cười. Cô bé này khá giống cái Linh, em gái của cô. Có lẽ vì vậy nên cô không thể nào ghét được. Liễu lại ngừng một chút nhìn về phía đỉnh đồi, nơi có trạm gác ẩn mình kín đáo sau những vạt cây. Trạm này là của nhiều lực lượng hợp thành như thuế, hải quan, quản lý thị trường. Song lực lượng chủ quản chính là thuế. Thời gian công tác của cán bộ ở trạm cũng không cố định mà luân phiên theo quy định của từng lực lượng. Đơn vị nào ít thì nửa năm, 9 tháng. Đơn vị nhiều cũng chỉ 2 năm là sẽ luân chuyển cán bộ mới để tránh tiêu cực. Giống như trạm gác này, người đứng đầu đã hết nhiệm kỳ, nên mấy ngày trước đã có đội trưởng mới đến thay. Đây chính là giai đoạn chán nản mệt mỏi nhất của cánh dân buôn. Người cũ dù sao cũng đã quen tính, dễ chiều, thuế má cũng định sẵn, cứ thế mà nộp. Còn sếp mới kiểu gì thời gian đầu cũng tỏ ra công chính, liêm minh, rồi lại mất công làm quen tiếp cận, chiều chuộng mà chưa chắc đã yên. Giống như tay đội trưởng lần này, sau khi về đây nhận nhiệm vụ, nguyên một tuần liền hắn ta chặt đứt các đường đi, khiến mọi người không ai nhúc nhắc được. Cánh chủ hàng quýnh lên, đến gặp thì hắn không tiếp, tặng quà không nhận, chào hỏi không thèm. Mãi sau chị Khúc, một người phụ nữ đã sớm dày dạn chuyện buôn bán, nhờ người quen tác động thì mới hẹn gặp được. Thế mà chẳng hiểu sao vào đấy đã nửa ngày trời rồi mà còn chưa thấy đi ra. Đến khi chị Khúc quay lại thì mọi người ai cũng sốt ruột chạy đến hỏi thăm. Tình hình sao rồi chị? Tay đội trưởng thế nào? Có khó tính lắm không? Hắn có yêu cầu yêu sách gì không? Không có gì đâu, mọi chuyện xong xuôi cả rồi. Mọi người có thể gánh hàng qua. Rõ ràng đã đạt được mục đích mà hình như chị Khúc có vẻ không mấy vui. Có điều mọi người đã chờ đợi đến giã rời nên không để ý nhiều. Vừa nghe lệnh là lập tức quẩy những gánh hàng lên, leo đồi vượt rừng thoăn thoắt. Liễu và Hạnh cũng nhanh nhẹn làm theo. Nhưng khi cô vừa đứng dậy bước qua chỗ chủ hàng thì thấy chị ta dường như bị run chân nên bước đi hơi loạng choạng, suýt ngã. Cẩn thận! Liễu nhanh tay đỡ được liền hỏi thăm. Chị không sao chứ? Không, chị không sao. Cảm ơn. Chị Khúc ngượng nghịu đứng thẳng dậy lắc đầu rồi bước nhanh đi, khiến Liễu hơi cau mày nghi hoặc. Hình như chị ta có điều gì đó không ổn lắm. Nhưng cô chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe tiếng của Hạnh gọi réo từ đằng xa. Nhanh lên chị Liễu ơi! Cuối cùng cô đành tặc lưỡi cất nghi vấn vào lòng. Nhưng chỉ mấy hôm sau, đáp án đã dần lộ ra. Tối hôm đó, giống như mọi ngày, Liễu và đoàn cửu vạn đang chuẩn bị gánh hàng đi. Khi đến bên đồi tập kết thì chợt có thông báo trước khi đi phải qua trạm báo danh. Liễu ngạc nhiên. Từ trước đến nay, họ thường làm luật theo tháng, thường là vào một ngày cố định với chủ hàng. Còn cánh cửu vạn chỉ việc gánh qua. Sao bây giờ lại yêu cầu từng người phải báo danh ở trạm? Xong mọi người đã lục đục xếp hàng chờ đợi. Liễu cũng đành phải làm theo. Gọi là trạm gác, nhưng thực ra chỉ là một chiếc lán gỗ được xây dựng khá chắc chắn chia thành ba gian. Một gian là phòng nghỉ kê độc một chiếc giường, một gian bếp và gian rộng nhất kê một chiếc bàn to và vài chiếc ghế được đóng bằng thân tre cật đã sử dụng lâu năm. Đội trưởng mới tên là Lang, một người đàn ông to béo hơi thấp, không quá xấu, không quá đẹp. Nhưng hai bên mép lại vươn ra mấy sợi râu đen nhánh, hơi quặt xuống, khiến người ta thấy thiếu thiện cảm hẳn. Nghe nói hắn ta rất tự hào về mấy sợi ria này, nói là ria của các quan lớn ngày xưa và tự xưng mình là Lang Quan. Nhưng mọi người đều lén gọi là Lang Dê hoặc Lang Quặt. Cách làm việc của hắn cũng rất quan cách và độc tài. Trước khi qua trạm, yêu cầu mọi người phải để hàng ở bên ngoài rồi vào trong phòng khách báo danh. Trên danh nghĩa là để kiểm tra người qua lại, thực chất là để đảm bảo tất cả họ đều phải đóng luật, cũng là để quân của ông ta có thời gian kiểm tra xem lượng hàng họ gánh có đúng với mức luật mà mình đóng không. Nếu đúng mới được đi, thiếu thì bị phạt, thậm chí tịch thu hàng. Lang Quặp còn chia luật thành luật ngày, tức là gánh nào đóng ngày ấy, và luật tháng, tức mỗi tháng đóng một lần. Thường thường cánh xe cóc chở các loại khách nhỏ, chỉ tầm 7 chỗ ngồi, gầm cao dáng gọn, tải trọng nhẹ, rất thích hợp với địa hình vùng núi, là những nhà có lượng hàng ổn định. Ngày nào cũng có vài xe thì sẽ đóng theo tháng, còn những người gánh hàng thuê nhỏ lẻ, cò con thì chỉ đóng luật ngày. Có câu, quan thì tham, mà dân thì gian. Bình thường, cánh cửu vạn gánh hàng thuê đều cố xếp hàng thật khéo, len thật chặt, vượt quá số hàng quy định. Đội trưởng Lang Quặp làm như vậy cũng là một biện pháp hiệu quả để quản lý, hạn chế tối đa việc gian lận. Chỉ là mỗi lần kiểm tra, hắn chỉ cho từng người vào. Cánh cửa phòng chính luôn mở toang, nay cũng đóng chặt. Bên trong chỉ còn mình ông ta và người làm luật. Liễu mơ hồ cảm thấy có điều gì đó bất ổn, nhất là trong khi tra hỏi về hàng hóa, mắt ông ta không tập trung vào sổ sách giấy tờ mà dán chặt vào khuôn ngực, cần cổ hoặc phần mông của cô. Khi nhận tiền, dù Liễu có rút nhanh tay đến mấy thì ông ta vẫn cố tình đụng chạm. Thậm chí có lần giả vờ cầm tiền, cầm luôn cả tay, khiến Liễu giật mình, vội vã giật về. trong khi khuôn mặt núng nính đều già kia kéo lên nụ cười, khiến chòm râu dê càng trở nên trơ trẽn. Đúng là phụ nữ có khác, tài sở thích thật. Liễu giận lắm. Những người đàn ông cô gặp gỡ từ trước đến giờ, yêu ghét cô đều có đủ, nhưng chưa một ai có hành động khiếm nhã bất lịch sự như vậy. Cô chỉ muốn vung tay, tát cho rụng luôn mấy sợi dê đáng ghét kia. Xong nghĩ đến gánh hàng còn đang chờ ở ngoài, nghĩ đến hộp sữa bát cơm của bé Vi, cô đành nghiến răng chịu đựng. Nhưng từ hôm đó, dù nóng hay lạnh, trước khi vào trạm, Liễu đều mặc 2-3 cái áo thùng thình, dày dặn, che giấu toàn bộ hình thể, mặt đeo khẩu trang, tay thì lồng thêm găng mỏng. Cả đội trưởng nhìn cô tức đỏ mắt, thường dây dưa khó dễ, nhưng Liễu vẫn kiên trì chịu trận và suy nghĩ xem có nên nói với mấy chị em cùng gánh hàng thuê không. Nếu mọi người cùng chung số phận thì có thể tố cáo, che chở lẫn nhau. Nhưng nếu chỉ mình cô bị ông ta nhắm tới thì e là lại có lời đồn đại không hay.